Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 104 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 104. Làm gì có, Hà giám quân khách sáo quá rồi. Hà tiên sinh hớt hờ hớt hải đáp, nhưng khi ngước lên, thấy gương mặt có mấy phần tối sầm của Hà Vô U, hắn ta giật mình, linh tính không lành bỗng dần lên trong lòng hắn ta. Cả Hà tiên sinh lẫn Hà Vô U đều là người do bệ hạ phái tới, nhưng Hà tiên sinh xuất thân từ nông dân, thậm chí còn chưa từng bước chân vào thái y viện. Còn Hà Vô U là công tử nhà tướng, vô cùng cẩn trọng, cao quý, lại còn là thuộc hạ đắc lực của bệ hạ. Là chiếc bếp nóng hàng thật giá thật. Nhưng bây giờ Dịch Vương Phi lại trao công lao của mình cho Hà tiên sinh. Ngoài miệng Hà Vô U nói câu cảm ơn đấy, nhưng với thói tự cao tự đại của hắn ta, có khi trong bụng đã ghi hận Hà tiên sinh rồi. Hà tiên sinh là người biết suy nghĩ thấu đáo, không kìm được nhìn về phía Vân Hiệu Tinh thêm lần nữa. Rốt cuộc hành động này của Dịch Vương Phi chỉ là tình cờ hay cố ý? Đúng lúc này Vân Hiệu Tình cũng cười tủm tỉm nhìn hắn ta, khóe môi cười như không cười, thoạt trông đang khá thích thú. Hà tiên sinh sợ hết hồn, lại rùng mình. Nếu trước đó ông ta còn nghi ngờ, bây giờ không có gì phải bàn cãi. Dịch Vương Phi cố tình làm vậy, đang lợi dụng lòng tự cao của Hạ Vô U để khiến Hạ Vô U hận hắn ta. Hà tiên sinh, ngươi là thầy thuốc, giàu lòng y đức, khiêm tốn không ai bằng. Nhưng đây cũng là thứ người đáng được nhận được, đừng quá khiêm tốn. Vân Hiệu Tình lại thản nhiên cười, lần này nụ cười của nàng còn hiền lành hơn nữa. Nụ cười ấy làm Hà tiên sinh tê dại cả da đầu, nhìn nét cười càng tối tăm hơn của Hạ Vô U. Ông ta có khổ không thể kể được, cười gượng. Vương Phi, xin người đừng khách khí, các người có thể lùi xuống được rồi. Tiểu Quân Hạo im lặng nãy giờ trầm giọng bảo. Hạ Vô U, mấy ngày tới người và người của người canh gác vòng ngoài, người không cần trông nom nữ quyến và đại tướng quân đâu. Hạ Vô U hơi biến sắc. Điện hạ, chuyện này sao hả? Người có ý kiến sao? Sắc mặt của Tiểu Quân Hạo càng lạnh hơn, đôi mắt đen tuyền phủ kín sự giận dữ, ngoài ra còn có đôi phần sát ý mơ hồ nhưng không thể nào che giấu được. Lúc nãy Hạ Vô U đã chính thức cảm nhận được sự sát phạt của Dịch Vương điện hạ. Mặc dù con người hắn ta ngạo mạn nhưng vẫn còn lý trí, hắn ta không dám cãi lời Tiêu Quân Hạo, lại cụp mắt. Tỳ chức đã hiểu rõ. May mà nữ quyến chỉ có vài người, nhưng Vân đại tướng quân thì hôn mê, dù họ che ở vòng ngoài vẫn đề phòng được, miễn là họ bảo vệ Tiêu Quân Hạo sát sao. Suy cho cùng, Hạ Vô U vẫn cho rằng dẫu Vân Hiệu Tình có gan dạ đến đâu, chỉ là nữ tử. Một nữ tử thì đâu thể ảnh hưởng tới việc chung. Nói đến đây, hắn ta không nán lại thêm nữa, hành lễ với Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Bên tỳ chức còn nhiều việc cần làm, tỳ chức xin phép cáo lui. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu, không giữ hắn ta lại. Vân Hiệu Tinh chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn Hà tiên sinh. Hà tiên sinh đã đến thì xem mạch cho ta đi, bổn vương vị tin tưởng bản lĩnh của Hà tiên sinh nào giờ. Vương vị quá khách sáo rồi. Chỉ cần liếc qua rồi, Hà tiên sinh cũng nhìn thấy ánh nhìn đầy nghi ngờ và khó chịu của Hạ Vô U. Nhưng lúc này, ông ta không tiện nói thêm, chỉ biết trả lời trong sự hoảng sợ. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, chìa tay ra với Hà tiên sinh, không buồn nhìn Hạ Vô U lần nào. Tất cả những người nơi đây đều không nhìn Hạ Vô U, như thể hắn ta chỉ là không khí. Hạ Vô U khẽ cắn răng, sau đấy bỏ đi khỏi nơi này ngay. Dõi theo bóng lưng của Hạ Vô U, Hà tiên sinh thầm than khổ. Xem ra hắn ta phải tốn rất nhiều công sức, Hạ Vô U mới hiểu hắn ta vô tội. Hà tiên sinh, độc trong người ta như thế nào rồi? Vân Hiệu Tình tự tốn trả lời. Hà tiên sinh lại giật mình, hoàng hồn, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc cẩn thận bắt mạch. Ngay sau đó, ông ta lộ ra sự kinh ngạc, vô thức nhìn Vân Hiệu Tình. Chất độc trong cơ thể Vương Phi đã được loại trừ toàn bộ. Sao có thể có chuyện này xảy ra được? Khi Vân Hiệu Tình sắp chết, ông ta là người khám bệnh cho nàng, cũng là người cho nàng uống đan dược giải độc. Nhưng bởi vì Vân Hiệu Tình không chỉ bị rắn độc cắn, mà cơ thể nàng còn chứa nhiều chất độc hỗn tạp. Đó cũng là lý do tại sao nàng tắt thở không lâu khi ăn đang giải độc. Bây giờ, Vân Hiệu Tình chẳng những chết đi sống lại, mà độc tố trong người cũng mất đi sạch. Chuyện này quá kinh hãi thế tục. Không thể nào. Hạ Tiên Sinh ngạc nhiên cả buổi mới bật ra một câu. Vân Hiệu Tình lại thản nhiên cười. Sau khi bị rắn độc cắn trúng, ta biết lần này nguy to nên đã mạo hiểm ăn thuốc giải độc cho ta tạo ra lúc trước. Thuốc giải độc ấy có độc tính rất mạnh, lấy độc trị độc. Chỉ cần sơ sẩy chút sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Bởi vậy mới gây nên sóng gió này, để Hạ Tiên Sinh đã chê cười rồi. Hạ Tiên Sinh lại ngạc nhiên. Thiên hạ này có thuốc giải độc như thế sao? Đúng lúc ta chuyên nghiên cứu về độc dược nên cũng đọc nhiều sách vở về lĩnh vực này. Vân Hiệu Tình tự tế nói. Nếu Hạ Tiên Sinh cần, ta sẽ cung cấp toa thuốc cho người. Nếu có thể phổ biến rộng rãi, tạo phúc cho muôn dân cũng là chuyện tốt. Ánh mắt của Hạ Tiên Sinh lập lòe, hắn tạ lại trả lời. Nếu thế, đà tạ Dịch Vương Phi. Hạ Tiên Sinh, đừng khách sáo. Vân Hiệu Tình gọi vợ nhi đến. Đi lấy tờ thuốc viết bài chữ Bách Thảo Khô trong học bản của ta ra đây, đưa cho Hà Tiên Sinh thẩm định. Nếu vậy thì ta đi cùng, dù sao không thể làm phiền vì cô nương này được. Hà Tiên Sinh rất biết giữ chừng mực, cũng hiểu Vân Hiệu Tình đang ngầm đuổi khách. Làm phiền rồi. Không phiền, không phiền đâu. Hà Tiên Sinh không lần lừa nữa, hành lễ với Bội Nhi. Làm phiền cô nương. Mời Tiên Sinh. Bội Nhi dẫn Hà Tiên Sinh đi. Đến khi xác nhận được Hạ Tiên Sinh đã đi xa, Vân Hiệu Tình mới thở vào nhẹ nhõm, thuận thế ngã ra sau, dựa vào lồng ngực của Tiêu Quân Hạo. Nói những lời lá mặt lá trái với bọn họ, chẳng những hao tổn tinh thần mà chân nàng cũng còn nhũng ra. Song nàng chưa kịp than vãn, đã cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng. Hóa ra nàng được Tiêu Quân Hạo bế lên. Vân Hiệu Tình cười tiếp mắt, theo đà ôm cổ hắn ta. Nhưng nàng chợt nhận ra Tiêu Quân Hạo đã cứng đờ cả người rõ mồn một. Vân Hiệu Tình lại vì cười vỗ ngực hắn. Chàng phải làm quen đi, hiểu chưa? Tiêu Quân Hạo vốn có chút mất tự nhiên, nhưng khi Vân Hiệu Tình tỏ ra bình thản cười đùa thế này, lại thành ra hắn là người bối rối, không phóng khoáng. Tự dưng hắn không biết nên buồn vì nàng quá thoải mái, không biết ngại, hay là nên vui vì nàng cư xử như bình thường, không hề có ý trách cứ hắn ta. Thế là Dịch Vương Điện Hạ hóa đá ngay tại chỗ trong vinh quang. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười lại vỗ mặt hắn. Dịch Vương Điện Hạ, hồn về đi nào. Tiêu Quân Hạo nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng bằng một tay, bình tĩnh nhìn nàng, đôi chút bồn chồn và ước mong hiện lên trong mắt. Hiệu Tình, nàng muốn gả cho ta thật sao? Khoảnh khắc nồng say hôm qua tự như vẫn còn hiện hữu ở trước mắt, nàng đã nhận thánh chỉ, đồng ý làm vương phi của hắn. Nhưng dù hiện tại cũng không giống như ngày xưa, suýt nữa nàng đã. Hắn vẫn không sao kiềm chế nổi sự thấp thỏm ở trong lòng. Vân Hiệu Tình ngước mắt, chạm phải đôi mắt chứa chan nỗi lo âu của Tiêu Quân Hạo, ánh mắt nàng đầy sự rung động. Dịch Vương Điện Hạ chinh phạt từ Nam đến Bắc, giỏi bài mưu lập kế, luôn có dự tính trước trong bất cứ chuyện gì. Nhưng mỗi lần gặp nàng, hắn đều có vẻ bồn chồn và thấp thỏm, biến thành con người khác. Sự dở khóc dở cười đi qua, cõi lòng nàng bỗng mềm mại, tự như đắm chìm trong hồ nước lăn tăn, không thể thốt thành lời. Cảm xúc đang chiếm trọn trái tim nàng lúc này. Vân Hiệu Tình cụp mắt, chậm rãi nói. Thì còn cách nào nữa đâu? Tiêu Quân Hạo giật thót, im lặng một hồi rồi mới nói. Nếu nàng không muốn, ta có thể... Chẳng có thể làm gì. Vân Hiệu Tình nhướng mày nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng ngời, lấp lánh và rực rỡ như kim cương. Đến nỗi Tiêu Quân Hạo gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Hiệu Tình. Lý trí mách bảo hắn nên buông tay sớm, bởi vì con đường hắn đi trong tương lai sẽ trải đầy chông gai. Nếu là trước đây thì hắn còn tự cao tự đại, cho rằng mình có thể bảo vệ nàng. Nhưng lần này nàng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, thực tế phụ vàng đã cho hắn một cú tát tàn nhẫn, khiến lòng hắn không còn dám tham vọng về những điều tương lai của mình. Nhưng hắn thật sự không nỡ buông tay nàng. Tiêu Quân Hạo vô thức siết chặt vai của Vân Hiệu Tình, điều đó làm Vân Hiệu Tình hơi nhăn mặt vì đau, song nàng lại chẳng than vãn lấy một lời. nàng đang chờ đáp án của Tiểu Quần Hạo. Biết rồi hắn quyết định xem có cần tát hắn vẫn chưa muộn. Cuối cùng Tiểu Quần Hạo khó khăn lắm mới cất lời. Con đường này lắm chồng gai thác gền, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hắn chợt im lặng, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, thốt ra từng câu từng chữ. Hôm nay tại nơi này, ta xin thề chuyện hôm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Hiểu Tinh, xin lỗi nàng, ta vẫn không thể để nàng đi được. Nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn tàn nhẫn cũng được, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng sẽ rời khỏi hắn, chỉ mới nghĩ thôi, hắn đã đào thấu tim gan, huống gì đẩy nàng đi thật xa bằng chính đôi tay này. Trong lúc Tiểu Quần Hạo đắm chìm trong tự trách, cổ áo hắn bỗng thích đại, Vân Hiểu Tinh kéo xuống, hắn chưa kịp phản ứng, cảm giác có gì đó ấm ấm trên mặt, Vân Hiểu Tinh hôn hắn sao? Gương mặt Dịch Vương Điện Hạ nóng bừng, vô thức quay đầu đi. Mãi mà lúc hắn ôm nàng đứng lên, người xung quanh cũng biết ý giữ khoảng cách khá xa với bọn họ, cho nên không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Dù vậy, hắn vẫn bối rối trừng nàng, lý nhĩ nói. Bằng ngày bằng mặt, nàng làm gì? Trời đất bao la, ta hôn nam nhân của mình cũng cần người khác xíu vào sao? Vân Hiệu Tình cười tiếp mắt. Đây là phần thưởng cho chàng. Ta nói cho chàng nghe, lúc nãy ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi luôn rồi. Chàng mà dám thốt ra một câu để ta đi là ta sẽ quất chết chàng ngay. Đến nước này rồi, hắn còn do dự, ôm suy nghĩ buông tai nạn, thì thật ra hắn không chỉ không quả quyết mà còn là một tên cặn bã. Tiểu Quần Hạo sững sờ, không lâu sau, hắn sực hiểu ý nghĩa của câu nói này, sự ngạc nhiên và mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của hắn. Hiểu Tình, nàng... Đừng bóp nữa, bóp tiếp là gãy tai đấy. Vân Hiểu Tình tức giận trừng hắn, sau đấy dùng tay đập mạnh tai hắn. Sau này phải đi tìm Hà tiên sinh nữa, người nghĩ kỹ cái ly gián lúc nãy của ta có tác dụng không? Nàng thấy Hạ Vô U tỏ ra đào to búa lớn, nên cố ý hộ với Tiêu Quân Hạo chèn ép hắn ta, đồng thời gọi Hà tiên sinh đến đây, mượn công lao Hà tiên sinh trị thương cho mình để giờ cao đánh khẽ. Vân Hiểu Tình trầm ngâm phân tích, dù sao Hạ Vô U cũng xuất thân nhà tướng, lại còn là người do Tiêu Quân Khanh phái đến, không phải muốn theo dõi hai người chúng ta sao? Nếu mà làm to chuyện thật thì cũng khó giải quyết, nếu thế thì thôi, giữ hắn ta lại cho rồi, khỏi mất công Tiêu Quân Khanh lại phái thêm kẻ khác tới, sau đấy lại nảy sinh thêm thị phi. Người xưa có câu, tìm người mới chẳng bằng gặp người quen, nếu buộc phải tồn tại một kẻ theo dõi như giám quân này thì thà chọn một kẻ biết rõ gốc gác còn hơn, vậy cũng tiện gây khó dễ cho hắn ta. Vân Hiệu Tình đồng thời nãy giờ chẳng thấy Tiêu Quân Hạo nói gì thì ngẩng đầu phát hiện hắn còn ngợt mặt ra đấy. Có điều biểu cảm của hắn vừa khù khờ lại vừa cười ngu, phải công nhận là nhìn đần thật. Vân Hiệu Tình cạn lời nhìn trời, hạ cớ gì Dịch Vương Điện Hạ anh minh thần võ lại trở thành một kẻ ngốc nghếch thế này. Nàng thở dài, cầm cánh tay hắn, định bụng béo đến khi nào hắn tỉnh mới thôi. Khổ nổi, võ công của Tiêu Quân Hạo cao cường đến nỗi những vị trí như vũ trang tận răng, tay hắn thì săn chắc khỏi bàn. Vân Hiệu Tinh véo hắn, nhưng hắn không đau, mà tay nàng đau, nàng bực bội quát. Tiêu Quân Hạo! May mà Tiêu Quân Hạo mừng hết biết, nhưng chưa đến nỗi ngu cả người. Hắn tàn hắn, cuối cùng cũng chịu hoàn hồn. Kể ra Tiêu Quân Hạo cũng giỏi thật, lúc nãy thả hồn trên mây mà vẫn nghe nàng nói gì. Hắn hò rõ tò. Chưa chắc đâu. Tại sao? Thấy hắn đã tỉnh táo, Vân Hiểu Tình hừ lạnh. Lúc nãy rõ ràng ta thấy Hạ Vô U nhìn Hà tiên sinh với vẻ hàn học lắm. Hơn nữa vừa nãy Hạ Vô U hỏi vì sao ta chết mà sống lại, nhưng ta không những không trả lời hắn, còn đưa tờ thuốc cho Hà tiên sinh. Lẽ nào Hạ Vô U không nghi ngờ ta bắt tài với Hà tiên sinh sao? Chưa kể chẳng biết Tiêu Quân Khanh phải bao nhiêu người đến đây âm thầm theo dõi bọn họ. Ít nhất trên mặt nổi mới biết hai người, Hạ Vô U và Hà tiên sinh. Nếu hai người này sẽ ra mâu thuẫn, chắc chắn sẽ là chuyện tốt với bọn họ. Nàng đưa tờ thuốc cho Hà tiên sinh, âu cũng là làm lung lại ý đồ của ông ta. Nếu có thể xúi dục người của Tiêu Quân Khanh theo phe bọn họ thì chắc chắn đây là sự hỗ trợ rất lớn. Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu, ôm nàng đi tới đoàn xe ở hậu viện. Mặc dù Hạ Vô U bắt đầu nghi ngờ Hà tiên sinh, nhưng thân phận của hai người cách nhau quá xa, chắc gì Hạ Vô U để Hà tiên sinh vào mắt. Đã không để vào mắt, tất nhiên sẽ không xem hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vân Hiệu Tình đã hiểu ý tứ của Tiêu Quân Hạo, nàng có chút tiếc nuối. Tiêu Quân Khanh phải là mưu mô, e rằng ngay từ đầu hắn ta đã tính đến điều này, cho nên mới sai một kẻ có cách biệt lớn về địa vị như Hạ Vô U và Hà tiên sinh đến đây. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Tiêu Quân Khanh quả là một kẻ mưu mô, e rằng ngay từ đầu hắn đã tính đến chuyện này, cho nên mới sai một kẻ có cách biệt lớn về địa vị với Hạ Vô U và Hà tiên sinh để đến đây. Hắn nói đến đây thì dừng. Vân Hiệu Tình lại tiếp lời. Không dùng được Hà tiên sinh kia thật sao? Trước mắt thì không rõ, đã chỉ điều tra được hắn là đại phù trù dù khắp giang hồ để hành nghề y, vào kinh thành không lâu, bằng cách nào đó hắn được Tiêu Quân Khanh trọng dụng và có được địa vị hôm nay. Tiêu Quân Hạo nêu bật ý kiến. Nhưng một bên là hoàng đế bệ hạ, một bên là ta, nếu hắn không ngốc thì sẽ không chọn nhầm phe. Nếu không lôi kéo được thật thì thôi, chỉ cần chúng sụp đổ, chúng ta vẫn có cơ hội lợi dụng. Chợt nhớ ra một chuyện, Vân Hiểu Tình hỏi. Chuyện Hạ Vô U hôm nay là sao đấy? Nàng đã đoán trước rằng Hạ Vô U sẽ nhảy ra, nhưng theo suy nghĩ ban đầu của nàng, Hạ Vô U không phải hạng người ngu si đần độn, nên sẽ thăm dò trước, thăm dò không được thì mới nói bóng nói gió. Còn thái độ chấp vấn một cách nóng vội như hôm nay thì hơi khác so với tính cách xưa giờ của hắn ta. Trước đây, hắn ta là thống lĩnh cận vệ bên cạnh bệ hạ. Tuy chức quan không cao, nhưng địa vị không tính là thấp. Bây giờ hắn ta bị cử đến Bắc Cương xa xôi, thế là vị trí đó bị bỏ trống. Có lẽ lúc ấy hắn mặc định, người tiếp quản vị trí ấy không ai khác ngoài trợ thủ của mình để lại kinh thành. Nhưng đêm qua, phía kinh thành có tin thống lĩnh kế nhiệm là người của Trương gia. Người của Trương gia? Con cháu của Trương thừa tướng sao? Vân Hiệu Tình không ngờ khi Tiêu Quân Hạo có được tin tức này từ kinh thành. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, huống hồ gì có thể nói Tiêu Quân Hạo đã cài bừa tại kinh thành bao nhiêu năm, không đời nào có chuyện tất cả các mối quan hệ của hắn bị Tiêu Quân Khanh nhổ tận gốc được. Ta nhớ Trương thừa tướng không có con cháu, chỉ có thân thích mới có nhiều người nói giỏi. Vân Hiệu Tình lại thắc mắc. Cái này thì liên quan gì đến Hạ Vô U? Để đầu quân cho Tiêu Quân Khanh, Hạ Vô U đã lấy Trương thừa tướng làm bàn đạp. Hơn nữa, trước khi ta tới Bắc Cương, nhiều người đề cử tôn tử của Trương thừa tướng, Trương Lội, giữ chức giám quân. Nhưng không ai biết tại sao Tiêu Quân Khanh gạt phăng ý kiến của kẻ dưới, đưa vị trí này cho Hạ Vô U, rồi bây giờ giao chức thống lĩnh đó của Hạ Vô U cho người Trương gia. Vân Hiệu Tình đã hiểu. Hạ Vô U phản bội Trương gia vì quyền thế. Bây giờ, Trương gia lấy lại được địa vị. Hạ Vô U sợ Trương gia sẽ ra tay với mình, không giữ được bình tĩnh, muốn nắm thêm nhiều thông tin để lập công, củng cố địa vị của chính mình. Suy cho cùng, Hạ Vô U quá nóng vội nên mới hoảng loạn, cho bọn họ cơ hội ly gián. Vân Hiệu Tình hỏi nhỏ, Tiêu Quân Khanh coi trọng Trương gia đến vậy thật sao? Mặc dù theo lẽ thường, Trương gia quyền cao chức trọng, lại còn là ngoại thích của một hoàng đế mới lên ngồi như Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh coi trọng Trương gia là điều hiển nhiên, nhưng chẳng hiểu sao, nàng cứ cảm thấy có điều kỳ lạ ở nơi nào. Tiêu Quân Hạo lại bật cười, hắn biết ngài nàng sẽ nhận ra điều khác thường ở nơi đây. Việc kinh thành đưa tin, Trương gia thật sự rất được trọng dụng, không chỉ vì Trương Lội, Trương Văn vốn nắm quyền lực từ trước đến giờ, những người con khác của Trương gia đều có chức vụ lớn, người nào có tên trong gia phả, người đó có phần, hiện tại có thể nói triều đình là đế quốc riêng của Trương gia. Người nào có tên trong gia phả, người đó có phần? Vân Hiệu Tình lại nhướng mày. Triều đình có phải vườn rau đâu mà thích trồng nhân sâm hay củ cải là trồng. Dù sao chúng cũng không quan trọng nên cứ gieo hết xuống đất rồi cũng mọc thôi. Nhưng đây là triều đình, triều đình yên ổn, bách tính mới an khang, đâu thể nào nhét người nào vào một cách bừa bãi như vậy được. Trường già cũng có nền tảng thâm hậu, chứ chẳng phải nhà nghèo mới nổi. Trường thừa tướng thì đứng đầu quan văn, nếu con cháu trường già đều là nhân tài thì thế nào ông ta cũng sẽ nâng đỡ. Nhưng nói thật, những năm gần đây không phải ai trong đám con cháu trường già cũng làm nên chuyện. Vân Hiệu Tình không kìm được mà hỏi, Trường Như Bội không cản trở sao? Con người của Trường Như Bội nham hiểm, độc địa, bảo là kẻ điên không hoa chút nào. Nhưng dù sao, nàng ta có điên đến đầu cũng là kẻ lụy tình, sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự nghiệp vĩ đại của Tiêu Quân Khanh, huống gì là Trường gia. Hành động bổ nhiệm người của Trường gia một cách vô tội vạ của Tiêu Quân Khanh, nhìn thì tưởng là ẩn sủng, thực chất là đang chôn một quả bom khổng lồ cho chính hắn ta và Trường gia. Một khi quả bom này nổ, ắt sẽ gây chấn động khủng khiếp. Người ngoài cuộc như nàng còn nhận ra điều đó, sao Trường Nhự Bội không nhận ra cơ chứ? Đây cũng chính là điều kỳ lạ. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng rồi lại nói, bệ hạ lên ngồi được vài ngày, mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng lại chưa nhận sắc phong Trường Nhự Bội làm hoàng hậu. Trường Nhự Bội vẫn chưa được sắc phong làm hoàng hậu sao? Không ai ở Trường gia có ý kiến sao? Không thể Trường gia có động tĩnh, nhưng trong triều cũng có người muốn lợi dụng gia tộc quyền thế nhất nhì này làm Trường gia làm bàn đạp. Lúc đấy bệ hạ nhẫn nhịn không nổi giận ngay, sang hôm sau kẻ đó bị đày đến chốn cực hàn. Kỳ lạ là Trường gia công bố với bên ngoài rằng Trường Như Bội không khỏe, bệ hạ không muốn nàng ta lo nghĩ, tạm thời gác lại chuyện phong hậu. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt. Trường gia đổ dầu vào chảo lửa, Trường Như Bội ở yên trong hậu cung dù không được sắc phong, chuyện này đúng là quái lạ. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo thấp giọng hỏi, chàng định làm gì? Mặc dù Tiêu Quân Hạo bị đày ra Bắc Cương, nhưng dù sao hắn cũng là dịch vương của đại lệ, bất kể vì bản thân hay vì đại lệ, hắn không thể bàng hoàng thế này được. Tạm thời im lặng xem tình hình đã. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng, việc khẩn cấp trước mắt là chữa khỏi cho đại tướng quân, đến Bắc Cương sớm nhất có thể. Bắc Cương có biến sao? Vân Hiệu Tình hơi hốt hoảng. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng không giấu giếm, có tình tình báo, đại hoàng tử Nhu Nhiên vốn có chút ý cút quần tự té ngựa trong lúc di chuyển đến nơi khác rơi vào hôn mê. Hiện tại các hoàng tử cùng nhau cai quản triều đình, Nhu Nhiên đang rục rịch. Nguyên nhân đằng sau việc Bắc Cường rơi vào lâm nguy là do Nhu Nhiên xúi dục Bắc Nhung, đất nước vốn đã có thù oán với đại lệ, cùng nhau tấn công Bắc Cường. Nếu Nhu Nhiên rút lui, Bắc Nhung một cày làm chẳng nên non, tất nhiên sẽ không trụ được bao lâu. Nhưng giả sử Nhu Nhiên vẫn tham gia, chẳng biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao lâu thì mới kết thúc. Té ngựa vào thời điểm quan trọng thế này sao? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy, nghĩ thôi cũng biết có điều mờ ám, lẽ nào vì Nhu Nhiên không điều tra sao? Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu bác bỏ, Nhu Nhiên không truy xét. Tại sao vậy? Ta nhớ đại hoàng tử Nhu Nhiên là duy nhất do hoàng hậu sinh ra, chắc chắn sẽ được thế lực chống lưng. Hắn ta tự dưng gặp chuyện không may mà Nhu Nhiên cũng mặc kệ hả? Có lẽ có người giải thích được câu hỏi của nàng đấy. Tiêu Quân Hạo vừa nói vừa dừng bước. Vân Hiệu Tình đầy sửng sốt, bây giờ thì mới phát hiện hai người đã đến trước một chiếc xe ngựa. Cỗ xe ngựa này theo sau đoàn xe, có lẽ được dùng để đặt y phục, các thứ linh tinh của Vân Duệ Khải và những người khác. Buồng xe không lớn, không hề nổi bật. Vân Hiệu Tình không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo, hắn khẽ gật đầu. Quỳnh ấy ở trong đó. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa xe ngựa hé mở, một ám vệ đi ra, kính cẩn hành lễ với bọn họ. Điện hạ, Vương Phi. Tình hình sao rồi? Tiêu Quân Hạo hỏi. Không ổn lắm, ám vệ lại cười khổ. Thuộc hạ đã cố gắng hết sức ạ. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày. Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định, ta vào xem. Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, sự khẩn thiết hiện lên trong đôi mắt đen tuyền. Có vài điều hắn chưa kịp nói đã bị Vân Hiệu Tình ngắt lời. Đừng lo mà. Nàng không nói gì thêm, chỉ nhờ Tiêu Quân Hạo đỡ mình vào trong xe ngựa. Bề ngoài xe ngựa không có gì nổi bật, đương nhiên không gian bên trong cũng không quá rộng rãi. Vừa bước vào, mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt, làm Vân Hiệu Tình vô thức nhíu mày. Để quận chúa cười chê rồi. Một giọng nói trong trẻo chứ đừng y cười cất lên ở trong góc, nghe có phần trào phúng. Không đúng, ta nên gọi người là Vương Phi mới đúng. Một người đang nửa ngồi nửa nằm trong đống lộn xộn kia, tuy sắc mặt hắn ta đã không còn tuấn tú tiêu sái như ngày xưa do ốm đau truyền miên, nhưng vẻ ung dung lười biếng ấy vẫn làm người ta nhớ về sự phong lưu khống khoáng của hắn ta vào thuở mới gặp hắn ta. Đây không phải ai khác, chính là Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ đã mất tích bấy lâu. Vân Hiệu Tình giận dữ trợn mắt với hắn ta. Ngũ hoàng tử điện hạ muốn ta tổn thọ sao? Ngài dám gọi như vậy, nhưng ta thì không dám nhận. Nếu nàng là người ngoài, có lẽ nàng còn khách sáo vài câu, nhưng nàng và Tiêu Quân Vĩ đã cùng nhau làm ăn trong thời gian dài nên cũng xem như nửa đối tác. Nàng hiểu tính cách của hắn ta cũng hiểu con người của nàng. Nàng làm bộ khách sáo nữa thì già mồm quá. Vân Hiệu Tình không dông dài, đi đến bên cạnh Tiêu Quân Vĩ gọi bắt mạch cho hắn ta. Sau một hồi xem mạch, nàng hơi biến sắc. Từ lâu nàng đã biết Ngũ hoàng tử bị thương nặng, thế nên lần này nàng cố tình mượn cớ muốn uống canh đậu hũ để Tiêu Quân Hạo dẫn một nửa đội ngũ của tòa Vô U đi, sau đó xảy ra tranh chấp với Lưu Thái Vi để dụ một nhóm người đi tiếp, cuối cùng lại sai đám huynh đệ giang hồ của Vương Ngũ tấn công đoàn xe gây hỗn loạn, mục đích để người của Vương Ngũ đưa Tiêu Quân Vĩ vào đoàn xe mà không ai hay biết. Mặc dù đã đoán trước Tề Lâm Mạn sẽ hành động, nhưng Vân Hiệu Tình thật sự không lường được sự hiện diện của nam tử hắc y biết điều khiển rắn rết kia, suýt nữa thì nàng mất mạng. Đương nhiên đây chính là sự cố. Như đã nói, nàng làm nhiều chuyện như vậy vì biết tình hình của Tiêu Quân Vĩ không ổn. Thay vì bắt hắn ta dãi nắng dầm mưa, thiếu thốn trong cái ăn, cái mặc, không có thuốc uống, sống trong cảnh có thể bị bắt bất cứ lúc nào, thì thà đưa hắn ta vào đoàn xe còn hơn. Người xưa có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, để hắn ta trong tầm mắt thì sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, bên họ cũng đông người, dư giả thuốc hơn, nên sẽ tiện để chữa bệnh cho Tiêu Quân Dĩ. Vân Hiệu Tình đã tính toán đầu vào đấy, nhưng nàng không ngờ Tiêu Quân Vĩ lại bị thương nặng đến vậy. Cửa xe mở ra, Tiêu Quân Hạo cũng đi vào. Buồng xe vung ra ọt ẹt, giờ Tiêu Quân Hạo vào trong làm nó càng chật chội hơn, nhưng hắn tự nhận thức được thân hình đồ sộ của mình quá chiếm chỗ, cho nên cũng biết ý dựa vào cạnh cửa hỏi Vân Hiệu Tình. Sao rồi? Làm chuyện đứng đắn thì cũng tốn thời gian, đợi hai người tắm rửa thay quần áo xong thì nắng sớm đã sáng rõ. Vân Hiệu Tình thay quần áo xong, Tiêu Quân Hạo đã thay đồ của mình, toàn thân mặc áo đen càng làm nổi bật thân hình cao lớn của hắn, đứng nơi đó rõ là làng quần đỉnh thiên lập địa. Vân Hiệu Tình nhìn hắn từ trên xuống dưới. Gu của ta tốt rồi đấy. Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, vẻ u sầu tràn ngập, gần như bị đôi ba câu của nàng quét đi sạch sẽ. Hắn thở dài. Ta đang nghi ngờ vừa rồi nàng cố ý, cố ý khiến hắn ý loạn tình mê, không còn thời gian để buồn bã ái nái. Bây giờ trời đã sáng hẳn, không còn thời gian cho hắn tiếp tục chậm trễ. Vân Hiệu Tình cười xảo quyệt. Tiếc quá, bị chàng phát hiện mất rồi. Hiệu Tình, nàng ở Bắc Cương đợi ta nhé. Vân Hiệu Tình lại cười nói, nhất định phải bảo vệ cho tốt, đừng đợi tới khi chúng ta qua đó Bắc Cương đã không còn nữa. Được. Tiêu Quân Hạo khẽ hít vào một hơi, bỗng đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, gần như dùng hết mọi sức lực toàn thân, cho nên mới có thể kìm nén được xúc động muốn gói nàng lại mà mang theo. Ta sẽ ở Bắc Cương để đợi nàng. Được. Vân Hiệu Tình mỉm cười đẩy hắn ra. Nên đi, đi thôi. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, dứt khoát quay người rời đi. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, không kiềm chế được đi về trước mấy bước. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo dừng lại ngoài cửa, ngược sáng nên ánh sáng giác màu vàng kim quanh người hắn ta càng làm nổi bật sự cao lớn. Đây là lần cuối cùng ta đưa mắt nhìn chàng rời đi. Bần Hiểu Tình cười nói, lần sau ta sẽ đi cùng chàng. Nàng không thích việc bản thân luôn bị bỏ lại, mặc dù có rất nhiều kỳ vì lý do bất khả kháng. Ta hứa với nàng. Tiêu Quần Hạo nói rõ từng chữ, mạnh mẽ mà khí phách. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Đi đi. Nếu như hắn còn không chịu đi, nàng nghi ngờ mình sẽ bỏ lại tất cả mọi người, không quan tâm điều gì cả mà đi theo hắn. Thật sự không ngờ có một ngày nàng cũng mềm yếu đến như vậy. Đúng là một chữ tình rất hại người. Điện hạ, ám vệ bên ngoài lại nói nhỏ. Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Chỉ kế tiếp, Tiêu Quần Hạo trở mình lên ngựa, dẫn một đội vương tinh nhuệ lao đi về phía trước. Sắc trời đã sáng rõ. Rõ ràng chỉ là thiếu đi có hơn 10 người, mà hàng ngũ lại như thiếu đi rất nhiều người, yên tĩnh đến mức thấy hơi trống trải. Vân Hiểu Tình ăn bữa sáng qua loa, sau đấy đến chỗ của Tiêu Quần Dĩ. Tiêu Quần Dĩ cũng đã tỉnh lại. Vân Hiểu Tình vốn đang tưởng là mình phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Tiêu Quần Dĩ, thậm chí còn chuẩn bị đấu võ mồm. Nhưng không ngờ Tiêu Quần Dĩ chỉ nhìn nàng với ánh mắt hơi phức tạp. Hắn ta nói, lão bác đi rồi. Ngài biết sao? Vân Hiểu Tình lại ngạc nhiên. Không phải vị này vừa mới tỉnh lại sao? Tiêu Quần Dĩ lại nổi giận. Vừa rồi nó có dành thời gian tới đây, trước sau chỉ nói vọn vẹn có một câu thôi. Tuy phong cách của Tiêu Quần Hạo lợi ích ý nhiều, nhưng cũng hơi giản lược quá mức. Vân Hiểu Tình lại tò mò, chàng ấy nói gì vậy? Vân Hiểu Tình chưa kịp trả lời, Tiêu Quần Vĩ đã quệ quại chê bai. Ta nói này, Dịch Vương Điện Hạ, cái xe ngựa bé như cái lỗ mũi, nghe vào đây làm gì? Chê xe ngựa chưa đủ nhỏ, hay lo lắng Vương Vì Đệ thích sự phóng khoáng của ta, chuyện sàng sẽ yêu ta? Khoe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co rúm. Không hổ là hoàng thương số một của Đại Lệ, đã nông nổi này vẫn còn mồm mép đến như vậy. Nhưng cho dù Tiêu Quân Vĩ có mồm mép đến nơi đâu cũng thành không khí đối với Tiêu Quân Hạo. Thậm chí hắn còn không nhìn hắn ta lấy một lần, chỉ nhìn mỗi Vân Hiệu Tình. Nàng chắc không? Vân Hiệu Tình hơi do dự. Hắn bị thương rất nặng, ta chỉ có thể nói ta sẽ thử thôi. Thử thế nào? Vân Hiệu Tình lại giải thích. Có thể ta giải được độc của hắn. Có điều độc ăn sâu vào cơ thể hắn, không phải cứ uống thuốc châm cứu có thể loại trừ hoàn toàn, có khi phải tắm thuốc nữa. Uống thuốc châm cứu có thể tiến hành trong thầm lặng, chỉ cần bịa là xong. Nhưng tắm thuốc rất dễ gây chú ý. Chuyện này để ta lo. Tiêu Quần Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu. Không đơn giản là tắm bình thuốc thường đâu. Để loại bỏ hoàn toàn độc trong cơ thể hắn ta, ta phải làm gãy xương một số chỗ quan trọng trên người hắn ta, để thuốc đi vào nhanh nhất có thể. Sau đấy nói lại xương, nhiều lần như vậy thì rất là đau. Như đến trường hợp mình từng gặp lúc trước, nàng ngập ngừng rồi giải thích. Người bình thường không thể chịu nổi cơn đau ấy đâu. Có người còn bỏ cuộc ngay từ đầu nữa kìa. Vả lại, ta chỉ dám nói tỷ lệ thành công của phương pháp này là 50-50. Sau khi thử, hắn có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng cũng có thể không còn sống nữa. Tiêu Quần Hạo siết chặt nắm đấm. Từ trước đến giờ, Vân Hiệu Tình đều không phải người bắn tên không đích, cũng không bao giờ đòi việc sống chết của người khác để làm trò đùa. Nàng nói như vậy, chắc chắn thực tế sẽ là như vậy. Vân Hiệu Tình cùng ái nái nhìn Tiêu Quần Vĩ, nàng đã đánh giá quá cao mình. Nàng thực sự không ngờ Tiêu Quần Vĩ bị thương nặng đến thế. Khác với sự ái nái của nàng, Tiêu Quần Vĩ vẫn tỏ ra lười biếng, lại cười tủm tỉm, nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thôi đừng, ta sợ đau nhất đấy, lỡ xui xẻo, hết đau rồi khỏi sống luôn thì sao? Vụ làm ăn này lỗ vốn quá trời, ta không làm đâu. Hắn ta uể oải ngáp một tiếng lại tiếp tục. Dịch Vương Điện Hạ, nếu ngài còn nhớ tình huynh đệ ban đầu thì mau tìm một chiếc xe ngựa cho ta đi. Ta không theo ngài đến chốn hoàng phù hẻo lánh ở Bắc Cương đâu. Giang nam phong cảnh hữu tình, mỹ nhân nhiều vô biên, biết đâu ta ngắm thích quá khỏi bệnh không cần thuốc thì sao? Vân Hiệu Tình đầy nhíu mày. đương nhiên đang hiểu ý Tiêu Quân Vĩ, rõ ràng hắn ta không muốn liên lụy đến bọn họ. Cầm miệng! Tiêu Quân Hạo thất thanh quát đến. Dịch Vương Điện Hạ, ngài! Tiêu Quân Vĩ không kìm được mà ngước mắt lên, tình cờ chạm phải đôi mắt đen nhánh mà lạnh tanh của Tiêu Quân Hạo. Đôi mắt đen ấy chưa từng qua nhiều cảm xúc phức tạp và mãnh liệt, nặng đến mức khiến Tiêu Quân Vĩ chết đứng. Sau một hồi thờ thẫn, hắn ta chậm rãi cười. Cuối cùng Tiêu Quân Vĩ cũng không chịu hộ Dịch Vương Điện Hạ suốt mà bảo: Bác đệ, ta xin nhận ý tốt của phụ thê hại người, nhưng đệ cũng biết ta rồi, xưa nay luôn sống trong nhung lụa, thân thể quý giá, sao chịu nổi chút cực khổ này. Nếu huynh không chịu được khổ, tại sao ban đầu huynh chạy lên núi trong khi thừa biết ta bị bệ hạ khống chế để đòi bị họ bắt đi trở thành tù nhân? Tiêu Quân Hạo ngắt lời của Tiêu Quân Vĩ, giọng khản đặc. Tiêu Quân Vĩ ngẩn người, ra vẻ không quan tâm. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn gì chứ? Quỳnh không chịu khổ được chứ gì? Quỳnh thừa biết mình đang bị thương nặng, còn thừa dịp thì về đấu với Tề Lam Mạn, che chở cho ta trong lúc lặn từ khe núi xuống. Lúc đó Quỳnh không sợ đau sao? Để cũng biết mà, ta là tội nhân bị truy nã, tất nhiên lúc đó ta phải chạy trốn, dắt đệ theo là do tiện đường thôi. Tiêu Quân Vĩ khẩn khoản nói. Đệ đừng để trong lòng. Cái con khỉ! Cuối cùng Tiêu Quân Hạo không kiềm chế cơn tức giận mà chữ thề. Tiêu Quân Vĩ, rõ ràng huynh sợ liên lụy bọn ta. Người lúc trước dám để tháp một cặp bỏ chạy, dám phản bội, dám gây họa lớn như huynh mà còn sợ ba thứ này sao? Trước khác giờ khác. Tiêu Quân Vĩ nghiêm túc đến chính. Tiêu Quân Hạo quay giận dữ, gần như gào thét thất thanh. May mà Vân Hiểu Tình giữ hắn lại kịp thời, nàng bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Vĩ. Lúc ở trong cung, nghe nói chỗ dốc núi kia xảy ra chuyện, Vân Hiểu Tình vô cùng hoảng loạn. Sau đó vừa lên núi thấy đám người Vân Duệ Khải trúng cổ độc, linh tính không lành dâng lên trong lòng nàng. Vân Duệ Khải đi cứu người mà còn gặp chuyện, thì liệu Tiêu Quân Hạo có an toàn nổi không? Ban đầu nàng cứ nghĩ Tiêu Quân Hạo bị mắc kẹt trong hang nên muốn lên núi, không ngờ mỗi Tề Lam Mạn lại càng bất ngờ hơn khi Tiêu Quân Hạo từ trên trời giáng xuống như một vị thần, không mãi mãi bị thương tích chút nào. Sau đó Tiêu Quân Hạo theo Tiêu Quân Khanh vào cung, cố tình đón lấp lửng để nàng lần theo manh mối ít ỏi mà xuống núi tìm người. Nhưng lúc đấy rất nhiều người, cũng không thể phần thân được, cũng không dám tự ý đi tiếp. Thế là nàng ra ngoài thành, dùng ám hiệu để liên lạc với Vương Ngũ. Mài thay, thời gian mà Vương Ngũ ra sức phấn đấu trở nên nổi tiếng, các quỳnh đệ bên cạnh hắn ta cũng rất được việc. Nàng bèn nhờ Vương Ngũ vào thành thu hút sự chú ý của người khác, sau đấy sai Vương Ngũ âm thầm phái quỳnh đệ xuống núi cứu người, rồi nhân lúc hỗn loạn đưa Tiêu Quân Vĩ vào đoàn xe. Bởi vậy, mặc dù lúc trước nàng đoán được việc Tiêu Quân Hạo mất tích ở núi chắc chắn có liên quan đến Tiêu Quân Dĩ, nhưng nàng cũng thắc mắc Tiêu Quân Dĩ bị tàn tật nhiều năm cũng không biết võ, làm sao cứu được Tiêu Quân Hạo. Hóa ra Tiêu Quân Dĩ đã cứu hắn thật. Hơn nữa, nghe cách mà Tiêu Quân Hạo nói thì nghe nhẹ như lòng hồng, nhưng nghĩ thôi cũng biết tình cảnh lúc đó nguy nan cỡ nào. Một người tàn tật như Tiêu Quân Dĩ đã hy sinh nhường nào mới cứu được Tiêu Quân Hạo. Sự xúc động không thốt thành lời dâng lên trong lòng của Vân Hiểu Tình. Xưa nại nàng luôn biết quan tộc không coi trọng tình thân, cho dù Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Dĩ là huynh đệ thân thiết thì mối quan hệ này cũng dễ rạn nứt trước bất hòa về lợi ích. Tuy nhiên nàng không thể tin được Tiêu Quân Dĩ lại sẵn sàng cưu mang Tiêu Quân Hạo bằng mọi giá. Nàng thận trọng bảo, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu như trước đó Ngũ Hoàng tử và nàng chỉ là mối quan hệ hợp tác, bây giờ nàng xem Tiêu Quân Vĩ là ân nhân cứu mạng, cộng thêm tình huynh đệ kèo sơn giữa hắn tạ và Tiêu Quân Hạo, tất nhiên nàng cũng sẽ quan tâm đến Tiêu Quân Dĩ. Sau một hồi đắn đo, Vân Hiểu Tình gọi. Ngũ ca. Tiêu Quân Vĩ luôn tỏ ra lười biếng nào giờ, nhưng tiếng gọi Ngũ ca của Vân Hiểu Tình làm gương mặt tái nhợt tiều tụy của hắn tạ run rẩy thật nhỏ, đôi phần phức tạp xẹt qua nơi đáy mắt. Hắn ta thở dài. Lúc đấy ta nói đâu có sai. Tiêu Quần Hạo bị điện thì mới bỏ người. Giờ hai người đã gương vợ lại lành thì quá tốt. Nhưng hai người sống phận mình đi, đừng dạy vò ta nha. Tiêu Quân Vĩ phì cười, cư xử tự nhiên đến bất ngờ. Trước mắt Ngũ hoàng tử của Đại Lệ là tội nhân bị truy nã hàng đầu của Đại Lệ. Đệ muội, tình hình hiện tại của hai người không ổn, ta đi theo các người cũng không sống tốt được. Thế mà ngươi còn đòi trị thương cho ta kiểu này, ta mới nghe thôi đã thấy đau đớn. Hắn ta cầu xin khẩn thiết. Hai người đã làm lành thì cho ta sống yên lành đi, đừng nghĩ cách chà đạp ta nha. Dù có chết ta cũng phải chết trong vòng tay của các mỹ nhân. Ta càng không biết thật là Ngũ huynh lại có hùng tâm tráng chí đến đế. Xưa nay không nhìn ra được Tiêu Quân Vĩ có tài triều hoa ghẹo nguyệt đến như vậy. Bây giờ đã mất nửa cái mạng, hắn ta lại còn tâm tư thế này. Tiêu Quân Vĩ nghiêm mặt nói, bây giờ cũng chẳng sống được bao lâu, tất nhiên phải vui chơi cho kịp lúc. Nhưng mà ta bây giờ chẳng còn gì, cũng không quá quyền thế. Vẫn mộng để muội nể mặt lúc trước hợp tác với nhau. Lúc ta rời đi cho ta mượn nhiều ngân lượng chút, đừng để ta phải xấu hổ vì trong túi rỗng tết. Lời của hắn ta vô cùng tha thiết, vẻ mặt còn tha thiết hơn nữa, y hệt cái bộ dáng một tên thiêu già thiêu điệu không thể lập tức cầm vàng bạc nữ trang đi giang nam tìm mỹ nhân để ăn chơi. Khoe mồi của Vân Hiểu Tình hơi giật. Tiêu Quần Hạo lách mình sang bên cửa thì giận tím mặt, bỗng siết chặt nắm đấm của mình, vẻ mặt vô cùng u ám, khiến người ta cảm thấy như một cú đấm này của hắn sắp đập lên trên đầu của Tiêu Quần Vĩ tới nơi. Vân Hiểu Tình cũng không cản. Tiêu Quần Hạo siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Tiêu Quần Vĩ, bỗng nhiên quay phát người đi ra xe ngựa với cơn giận bao trùm trên người. Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, sức quá lớn nên cửa xe dội ngược ra chút, lộ ra khe hở cỡ nắm đấm. Từ trong khe hở nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy bóng lưng của Tiêu Quần Hạo, nhưng lưng hắn thẳng tắp, hệt như đang cố kìm nén cơn tức giận của mình. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn, mỉm cười với Tiêu Quần Vĩ. Hài lòng chứ? Đồ ngốc cũng nhìn ra được, Tiêu Quần Vĩ cố tình kích thích Tiêu Quần Hạo giận, nhưng chọc giận Tiêu Quần Hạo thì có lợi ích gì? Không nói tới ơn cứu mạng lúc trước, nhưng tình cảm huynh đệ đôi bên ủng hộ nhau bao nhiêu năm của Tiêu Quần Hạo và Tiêu Quần Dĩ không thể nào khiến Tiêu Quần Hạo dứt bỏ. Nói trắng ra là Tiêu Quần Hạo có giận đi nữa cũng sẽ không bỏ mặc Tiêu Quần Dĩ. Nếu không thì lúc trước đã không biết rõ hiểm nguy, còn lôi Tiêu Quần Dĩ như đai vực đến chỗ nàng. Tiêu Quần Dĩ lại thở dài. Chưa hài lòng, ta vốn có thể làm nó giận. Bây giờ sự kiên nhẫn của nó tốt hơn xưa nhiều. Tất cả đều là công lao của người đấy. Sao nghe câu này lại lạ đấy nhỉ? Giống như đang nói nàng là một tai họa thật sự. Vân Hiểu Tình tức giận liếc mắt qua. Nghe thật cái sáo mà. Không dám. Tiêu Quân Dĩ cười. Mặc dù bệnh tình nguy kịch, nhưng vẻ mặt hắn ta lại thanh thản hiếm thấy. Dường như mọi áp lực luôn đè nặng trên người hắn ta, tất cả đều biến mất, hầu như không còn sót lại. Con người cũng thả lỏng hơn nhiều. Sự thả lỏng nhẹ nhõm thế này, lúc hắn ta làm hoàng tử, làm đại thương hàng đầu của Đại Lệ, hắn ta lại không có. Vân Hiệu Tình không khỏi giật mình. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Quần Hạo đã lắng xuống cơn giận từ từ bước tới, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn mang vẻ giận dữ. Hắn nói, rốt cuộc huynh muốn thế nào? Cuối cùng phải làm sao mới chịu giải độc? Ta không giải độc đâu. Tiêu Quần Vĩ lại mỉm cười. Lão bác, đệ với ta là huynh đệ nhiều năm, ta biết bản tính của đệ, đệ cũng hiểu ta. Chuyện mà ta quyết định không ai có thể thay đổi được, giống như lúc trước ta quyết chí theo thường nghiệp. Dừng lại một lát, hắn ta lại bật cười, cũng giống như ban đầu ta khăng khăng thả tháp một cặp đi vậy. Mắt của Vân Hiểu Tình lóe sáng, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Quần Dĩ. Lúc trước hoàng tử tháp một cặp của Nhu Nhiên thoát khỏi Đại Lệ, Ngũ hoàng tử cũng biến mất không rõ tung tích, tất cả chứng cứ đều chỉ ra rằng Tiêu Quần Vĩ đã thả tháp một cặp đi. Càn Khang đế vô cùng tức giận, tước đi phong hào hoàng tử của Tiêu Quần Dĩ, còn niêm phong phụ của hoàng tử của hắn ta. Quan thường thành danh hiển hách số một Đại Lệ lập tức trở thành tài trắng không còn lại gì, người người đều ghét bỏ. Vân Hiểu Tình còn cho rằng chuyện này chắc chắn là bị mưu hại, nhưng không ngờ đây là sự thật. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, đôi môi mỏng của Tiêu Quân Hạo mím lại chặt hơn, khẽ gật đầu. Đúng là lúc trước Quỳnh ấy đã thả tháp một cặp. Chẳng trách sao lúc trước Tiêu Quân Vĩ xảy ra chuyện, Tiêu Quân Hạo đã không ra mặt cãi cho hắn ta, chắc vì đã điều tra được việc này, đúng là do Tiêu Quân Nhĩ làm. Trong một thoáng, dù có là Vân Hiệu Tình thì khi nhìn về phía Tiêu Quân Vĩ, vẻ mặt cũng hơi phức tạp. Tháp một cặp tới đại lệ khiến đại hoàng tử Bắc Nhung đột tử, vốn dĩ Bắc Nhung đã bị trấn áp lại nổi lên gần sóng. Nếu chỉ là Bắc Nhung, đại lệ vẫn chống chọi được, nhưng tháp một cặp chạy khỏi đại lệ rồi lại trợ giúp từ bên trong mới khiến Nhu Nhiên hợp tác với Bắc Nhung cùng nhau tấn công đại lệ. Có thể nói tai họa hiện tại của biên giới phía Bắc ít nhất có một nửa nguyên nhân vì tháp một cặp đã bỏ trốn. Tiêu Quân Dĩ là hoàng tử, được bách tính đại lệ nuôi lớn, cho dù không thể gánh vác trách nhiệm của mình thì cũng không nên thả cọc về núi. Xung quanh đột nhiên trở nên im ắng, bầu không khí càng căng thẳng. Tiêu Quân Vĩ mỉm cười rồi thở dài. Đệ muội, có phải hiện tại thấy hơi hối hận vì đã cứu ta không? Vân Hiểu Tình lên tiếng, nàng cũng thở dài theo. Đúng là có hơi hối hận. Nàng là người từng đi qua biên giới phía Bắc, cũng từng tới chiến trường. Trên chiến trường toàn là đau thương thật. Tuy nói bây giờ đại lệ đã thắng được 2 trận, nhưng mỗi trận đều có vô số các tướng sĩ đổ máu, thậm chí là bỏ mạng để đổi lấy. Tuy nói Tiêu Quân Vĩ thả tháp một cặp đi thì thôi, tuy nói rằng hắn ta không ngờ Bắc Nhung và Nhu Nhiên sẽ bắt tay nhau tấn công đại đệ, nhưng dù sao hắn ta cũng là chất kích nổ, có lỗi thì trách, không ai rộng lượng mà tha thứ. Tiêu Quân Vĩ lại mỉm cười, buông tiếng thở dài. Nàng nói lời này là lời thật lòng, chính bản thân ta đôi khi cũng hối hận mà. Nhất là những ngày vừa qua, hắn ta lang thang bên ngoài, cũng xem như chịu nhiều cay đắng đau khổ, tận mắt thấy người trong kinh thành hoảng sợ không yên. Cho dù lúc ấy đã suy nghĩ tính toán kỹ càng, giờ phút này cũng không kìm được sự hối hận. Hắn ta có lỗi với đại đệ. Nếu đã rất có lỗi, nhưng không có cách nào để bù đắp, thì cũng chỉ có thể dùng tính mạng để đền bù. Nếu đã hối hận, vậy thì càng phải sống cho thật tốt. Ngũ ca rất có tài kinh thương, cũng có thể tạo phúc cho bá tính. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Quỳnh tưởng Quỳnh chết đi rồi, có thể chuộc được tội lỗi của Quỳnh sao? Tất nhiên là không thể. Tiêu Quân Vĩ nhỏ nhẹ. Nhưng đệ với ta là huynh đệ, trước giờ đệ biết ta không có bản lĩnh gì, bản lĩnh duy nhất là có một người huynh đệ tốt như đệ. Huynh đệ à, chuyện ngăn chặn sống dữ này giao lại cho đệ nha, ta lười. Tiêu Quân Hạo vốn định nói mặc kệ, nhưng suy cho cùng cũng không nói nên lời, chỉ trừng mắt với Tiêu Quân Vĩ. Tiêu Quân Vĩ tỏ rõ suy nghĩ muốn chơi xấu, hắn ta lại cười nói. Lão bác, nhắc tới thì mấy năm nay, đệ cũng mượn danh nghĩa của ta để chiếm nhiều lợi lộc mà. Nợ thì trả là chuyện quá hiển nhiên. Tốt xấu gì, đệ cũng phải giúp ta xong món nợ này đi thì mới phải. Quỳnh này rất là lười. Quỳnh... Tiêu Quân Hạo lại nghiến răng, mới vừa định nổi điên lên, Vân Hiểu Tình đã giờ không nói, chợt khẽ cười. Ngũ ca nói rất có lý. Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Vân Hiểu Tình, hàng lông mày cao chặt của Tiêu Quân Hạo lập tức giãn ra. Hắn ta tin chắc chắn Vân Hiểu Tình có cách thuyết phục Tiêu Quân Vĩ, còn sự cảnh giác trong mắt Tiêu Quân Vĩ càng rõ ràng hơn. So với tính cách lạnh lẽo cứng rắn của Tiêu Quân Hạo, Vân Hiệu Tình mới là kẻ khó chơi thật sự. Tiêu Quân Vĩ lại dè dặt hỏi. Đệ muội thấy ta nói có lý, vậy... Tất nhiên là rất có lý. Vân Hiệu Tình híp mắt cười, đột nhiên vươn tay ra, lực tay làm đau, chặt một cái phía sau cổ Tiêu Quân Dĩ. Tiêu Quân Dĩ cứng đờ người, không kịp nói câu nào, cứ thế mà ngất đi. Tú tài gặp phải binh, nói lý cũng không được. Vân Hiệu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Ai thèm nói đạo lý với ngươi? Hiểu Tình, nàng... Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, chợt kịp nhận ra nàng định tiền trảm hậu tấu. Không phải, chàng nói với huynh ấy chứ? Vân Hiệu Tình liếc xéo qua hắn. Nàng chỉ có thể đánh ngất Quỳnh ấy nhất thời, chứ không thể đánh ngất Quỳnh ấy cả đời. Sau khi Quỳnh ấy tỉnh lại, sẽ vẫn đi tìm con đường chết thôi. Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo rất nặng nề. Người đã quyết đi tìm đường chết, bất kể thế nào cũng không níu giữ họ lại được. Vậy thì khiến Quỳnh ấy không thể nào đi tìm con đường chết nữa. Vân Hiệu Tình mỉm cười, dương mắt nhìn Tiêu Quần Hạo, đáy mắt ánh lên ánh sáng rực rỡ, đúng là khiến người ta không dời mắt nổi. Cảm xúc của Tiêu Quần Hạo dần trào, một thoáng lại không dời mắt được. Đột nhiên nhớ tới cuộc giày dừa nóng mỏng ngày hôm qua, biết rõ là không nên, nhưng hơi thở căng thẳng lại không kiểm soát được, chỉ có thể ép bản thân nhìn đi nơi khác. Ban đầu Vân Hiệu Tình cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt căng cứng vô cùng lúng túng của Tiêu Quần Hạo, khó tránh cũng hơi động tâm. Hổ sói đã ăn mặn rồi, muốn bắt hổ sói ăn chay đúng là không tử tế lắm. Tất nhiên hổ sói này cũng không phân biệt nam nữ, nhưng mà có hổ sói tới đầu thì cũng không tiện. Vân Hiệu Tình hò khàn, nàng cũng kiềm chế bản thân im mặt nói: ta phải đi phối thuốc cho Tiêu Quân Dĩ, chàng cho người trông chừng đi, đừng để cho người vào phá ta. Được. Tiêu Quân Hạo cũng không dám trì hoãn nhiều. Ta đi sắp xếp ngay. Hai người không kìm được mà liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ từ trong mắt nhau. Vân Hiệu Tình không kìm được trước, đang cười khúc khích. Giống yêu đương vụng trộm quá hả? Mặt Tiêu Quân Hạo đen lại, hắn cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo nàng vào lòng. Tình yêu nam nữ đàng hoàng, lòng của họ giống như nhau, lại còn là đôi vợ chồng mới được ban hôn, sao tới miệng nàng thì thành lén lút xấu xa cơ chứ. Hắn lại nghĩ rằng, đợi giải độc cho đại tướng quân xong, để ông ấy khỏe mạnh, chúng ta lập tức thành thân. Tuy nói có thánh chỉ tứ hôn cũng là vợ chồng thật sự, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện, hắn vẫn chưa nhờ bà Mai công khai chủ trì kiểu tám người khiền đưa nàng vào cửa. Hắn luôn cảm thấy trong lòng thiếu tự tin, thiếu sự xác thực. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn, chần chờ một lúc vẫn nuốt lời tới bên miệng xuống. Thật ra theo góc nhìn của nàng, có cưới hay không, lấy chồng hay không cũng không sao. Dù sao nàng cảm thấy có tờ giấy hôn thú đó hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm bọn họ. Nhưng dù sao Tiêu Quần Hạo cũng là chính nhân quân tử của thời đại này, quả quyết không thể làm chuyện lộn xộn cứ như thế mà trùng sống không rõ ràng với nàng. Hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng thì cưới đi, chẳng qua chỉ sợ hiện tại Vân Duệ Khải cực kỳ ghét hắn, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ làm khó dễ hắn. Làm khó dễ thì cứ làm khó dễ đi, nói cho cùng Tiêu Quần Hạo cũng mắc nợ nguyên chủ của cơ thể này, cứ để Vân Duệ Khải báo thù cho nguyên chủ xem như hợp tình hợp lý. Nàng tính thời gian phối thuốc, cảm thấy mình vẫn nên nhín ra chút thời gian cho Tiêu Quần Hạo. Nàng cũng cứ lo lắng cho mấy người Vân Duệ Khải, dứt khoát không vội vàng rời đi. Nàng đang hỏi Tề Lâm Mạn chịu đưa ra thuốc giải độc à? Tề Lâm Mạn hiện tại đúng là một kẻ điên thực thụ. Nàng cũng không cho rằng mình cứu Tề Lâm Mạn một mạng có thể khiến Tề Lâm Mạn hoàn toàn tỉnh ngộ được. Tề Lâm Mạn vậy nói chuyện như vậy sao? Ban đầu đúng là không chịu nói, cho nên sau đó ta thêm chút thủ đoạn. Là thuốc giải thật hả? Tề Lâm Mạn đấy là kẻ điên, cái gì cũng làm ra được. Đừng để cứu người không thành mà còn thành ra hại người. Ta đã cho người đem tới cho Hạ Tiên Sinh kiểm tra thật giả. Tuy hắn là người của bệ hạ, nhưng hắn giỏi những thứ này, dựa vào kết quả kiểm tra của hắn thì chắc là thuốc giải thật. Nhưng hắn phải tiến hành điều phối, chưa được vẹn toàn thì hắn sẽ không cho mấy người của đại tướng quân dùng đâu. Vậy thì tốt rồi. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng thở phào, lại không kìm được sự tò mò. Sao chàng lấy được thuốc giải vậy? Tiêu Quần Hạo nói ít nhưng đủ ý, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là tàn nhẫn. À, ta sợ rắn. Vân Hiệu Tình sững sờ, chợt nhận ra kịp. Chàng trách sao trước đó nhìn thấy rắn trong bẫy, Tề Lâm Mạn lại e ngại đến vậy. Lần này Tiêu Quần Hạo lấy độc trị độc cũng xem như hợp tình hợp lý. Nhưng mà nàng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo chứ chút sát ý của Tiêu Quần Hạo, thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ lên tai hắn. Ta không sao, Tề Lâm Mạn có điên đến mấy ta cũng không để trong mắt đâu. Nàng nghe Ngọc Trần nói những lời trước đây nàng nói với Tiêu Quân Hạo, mặc dù lời lẽ đó có lý nhưng quá bất công. Thực ra Tiêu Quân Hạo đã cố hết sức để giải quyết Tề Lam Mạn, nhưng Tề Lam Mạn bị sự ghen ghét che mờ tâm trí, lúc này mới nhiều lần đi tìm đường chết, không quá liên quan đến Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa Huyền Sơn lão nhân có ơn với hắn, có ơn cứu mạng. Trước khi lão nhân già qua đời cũng đã chỉ một lòng nhớ thương đứa con gái Tề Lam Mạn. Tiêu Quân Hạo muốn giơ tay chém chết Tề Lam Mạn cho xong, nhưng nàng phải suy xét liệu xem Tiêu Quân Hạo có quá tàn nhẫn không. Tiêu Quân Hạo lại ôm chặt lấy nàng. Ta thề, ta sẽ không để A Tạ làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa. Được rồi, đừng thề thốt. Ta luôn cảm thấy một khi lập lời thề dễ bị phá vỡ, không thề thì sẽ tốt hơn. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn qua. Ai cũng nói tình nhân trong mắt hóa tay thi, ta thấy hiện tại ta sắp bị chàng tẩy não rồi. Tề Lam Mạn cũng đã bị nhốt lại, đâu thể nào giết ả thật được. Trong lòng và trong mắt Tiêu Quân Hạo đều là câu tình nhân trong mắt hóa tay thi của Vân Hiệu Tình. Mặc dù thấy sự nguy hiểm tương lai xa vời, nhưng lúc này giờ phút nào hắn vẫn cảm thấy lòng mình rất vui, thậm chí còn biết ơn ông trời. Nhưng mà biết ơn ông trời lâu dài thì có tránh khỏi bỏ lỡ thứ gì đó, mà bỏ lỡ vài thứ sẽ dễ rơi vào hiện thực tàn khốc. Hắn chợt cảm thấy miếng thịt mềm bên hông mình bị người ta nhéo mạnh một phát, sức lực rất ác liệt. May mắn hắn cứng rắn vô thức cúi đầu xuống, vừa lúc đón lấy ánh mắt cười như không cười của Vân Hiệu Tình. Nghĩ gì đấy? Vân Hiệu Tình hừ một tiếng hơi bất mãn. Nàng tranh thủ thời gian vuốt ve an ủi hắn một lát. Hắn thì hai rồi, thế mà suy nghĩ lung tung ngay trước mặt nàng. Hiện tại hai người họ còn càng càng thiếp thiếp tình cảm mặn nồng, đợi sau này tình cảm nhạt dần chán gặp nhau rồi, hắn sẽ càng thiếu kiên nhẫn hơn sao? Vân Hiệu Tình không phải kiểu người nhỏ mọn, nhưng nàng luôn tin chắc bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, ít nhất nàng phải tỏ rõ thái độ của chính mình. Tiêu Quân Hạo lấy lại tinh thần, vô thức nói: ta biết ơn ông trời đã cho ta gắn bó với nàng. Lời này thẳng thắn lại rất văn nghệ, thậm chí còn hơi chua xót, nhưng lọt vào tai Vân Hiệu Tình lại thấy đúng là rất êm tai. Nam nhân không biết nói những lời tâm tình, đôi lúc nói một lời dỗ ngon dỗ ngọt, lực sát thương rất lớn không gì sánh bằng. Nàng hỏi nhẹ: bạn ơn huệ to lớn, tha cho chàng đấy. Dừng lại một lúc rồi nói tiếp: quay lại vấn đề chính, vừa rồi ta hỏi chàng, Tề Lam Mạn đã tới lâu như vậy không ai tới cứu ả sao? Mặc dù hiện tại Tề Lam Mạn tu tập công pháp kỳ lạ, trở thành người không ra người mà không ra ma, vô cùng tà ma quỷ quái, nhưng thật sự đầu óc của Tề Lam Mạn không phải quá tốt, cho nên trong khoảng thời gian nàng ta mất tích, hiển nhiên có người giúp nàng ta. Bây giờ Tề Lam Mạn bị bắt, người đứng sau bức màn giúp nàng ta có lẽ cũng nhận được tin, theo lý mà nói chắc chắn sẽ có dự tính mới phải. Đúng là ta cho người thiết kế cạm bẫy nhưng không ai đến đây cả. Tiêu Quân Hạo nói: một chút động tĩnh cũng không có sao? Vân Hiệu Tình vẫn chưa thôi. Có khi nào là giấu không đủ kỹ cho nên bị người ta phát hiện không? Chắc là không đâu. Những người ẩn nấp đều là các tài hạng nhất trong các ám vệ, cho dù ta cũng chưa chắc phát hiện được. Tiêu Quân Hạo vẫn rất có lòng tin với ám vệ của mình. Tiêu Quân Hạo chắc chắn như vậy, Vân Hiệu Tình không còn lời nào để nói, nhưng vẫn trầm mối không giải thích. Nói vậy, người đứng đằng sau này định bỏ rơi Tề Lam Mạn sao? Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ trong mắt nhau. Mặc dù Tề Lam Mạn là một kẻ quen tìm đường chết, nhưng nàng ta đúng là biết chọn đầu thai mà. Hơn nữa hiện tại nàng ta có tà cộng có đối phó, chắc chắn nàng ta là con bài dễ bị lợi dụng. Quan trọng nhất chính là hiện tại Tề Lam Mạn rơi vào tai họ, người đứng phía sau lại không hề sợ Tề Lam Mạn sẽ nói điều gì đấy sao? Phải biết là càng kéo dài thời gian thì càng không ổn. Tiêu Quân Hạo nói: đúng là ta có suy nghĩ gậy ông đạp lưng ông, cố ý cho người làm cho xung quanh có vẻ tối om yên tĩnh, nhưng thật sự không có động tĩnh gì cả. ám vệ bên cạnh Tiêu Quân Hạo không phải hạng tầm thường, nếu thật sự có người tới thăm dò cũng không thể nào không phát hiện ra được. Có cãi được miệng của Tề Lâm Mạn không? Vân Hiệu Tình đại hỏi nhỏ. Tạm thời thì không thể. Tiêu Quân Hạo hơi bất lực. Trước đó chắc ả ta có đề phòng việc này, không biết đã làm cổ thuật gì cho chính bản thân ả ta. Một khi hỏi đến chuyện có liên quan, ả ta sẽ run bần bật lên rồi hôn mê. Hiện tại đã ngất đi hai lần. Đúng là nàng ta chịu ra tay tàn độc với chính mình thật. Vân Hiệu Tình thật sự thấy khâm phục người đứng sau lưng Tề Lâm Mạn. Tất nhiên họ đã tính sẵn tới chuyện này sẽ có một ngày như thế này, đã chuẩn bị từ rất lâu. Vân Hiệu Tình hỏi, không có cách nào để giải quyết sao? Tà công của ả ta học được trong hang động, trước khi ả ta đi đã phá hủy hết những công pháp đấy, hầu như không còn lại gì nữa, không có cơ sở để điều tra. Ta đã cho người đi lần lại tiếp xúc với những người trong giang hồ, xem có thể tìm được cách giải độc không. Gần đây Vương Ngũ khá có tiếng trên giang hồ, có thể bảo hắn ta thử xem. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chăm chú. Vương Ngũ trong tai nạn xem như được rèn luyện mà ra. Chẳng ai ngờ rằng Vương Minh Chủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ hiện tại, lúc trước chẳng qua chỉ là một tên đại lưu manh đầu đường xó chợ. Đó là bản thân hắn ta không chịu để mình thua kém. Vân Hiệu Tình đầy bật cười, chợt nhớ tới suy luận có liên quan đến Vượng Thịnh của Châu Nhiên trước đó. Nàng không kìm được mà dường mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Ai cũng nói người mang Vượng Thịnh có cả thiên hạ. Tuy nói nàng không thèm quan tâm đến những thứ này, nhưng nếu nàng nhớ không nhầm, ban đầu lúc ở Tông Miếu, Châu Nhiên nói đến chuyện Vượng Thịnh trước mặt Tiêu Quân Khanh. Chẳng qua tình hình vốn loạn lạc, nàng cũng không chắc chắn Tiêu Quân Khanh có nghe thấy không. Nếu như Tiêu Quân Khanh không nghe thấy thì suy nghĩ bất chợt chợt muốn cưới nàng của hắn ta lúc trước nghe có được không? Dù sao người có được Phượng Tình sẽ có được cả thiên hạ, cái danh này đối với một hoàng trưởng mà nói thì sức hấp dẫn đúng là rất lớn. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu Tiêu Quân Khanh nghe được thật và cũng thực sự quan tâm đến điều này, sao đột nhiên hắn ta lại từ bỏ? Từ xưa đến nay, điều đế vương lo lắng nhất là vị trí của mình bị sai súc. Lúc trước, Càn Khang đế còn sống, ngay cả con trai ruột của mình còn phải đề phòng. Tiêu Quân Khanh cùng lắm được xem như tân đế, tại sao lại không nọ? Tiêu Quân Hạo thấy vẻ mặt của nàng khác thường thì hắn hỏi, sao vậy? Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn, khoan hẳn nói tới chuyện Phượng Tinh. Dù sao nàng với Tiêu Quân Hạo cũng không tin chuyện này, nói nhiều cũng không có ích. Nàng chỉ nói, chàng thấy vị hoàng đế Tiêu Quân Khanh này thế nào? Tiêu Quân Hạo không hiểu sao đề tài lại chuyển đến chuyện này. Hắn ta ngẩn ra, vẻ mặt cũng hơi phức tạp hơn. Sao thế? Vân Hiệu Tình thấy vẻ mặt khác thường lập tức hỏi, có chỗ nào không đúng hả? Tiêu Quân Hạo hơi lưỡng lự. Hắn không phải kiểu người thích nói sau lưng người khác, nghĩ tới nghĩ lùi rồi vẫn nói, mấy ngày nãy bệ hạ làm việc đúng là một trời một vực so với ngày xưa. Ý chàng là sao? Ban đầu bệ hạ còn là tứ hoàng tử, ngày ấy luôn chịu đựng kiềm chế, làm việc rất có quy củ, cho dù lúc qua lại với Tiêu Quân Minh cũng khiến người ta không tìm ra được chút sai lầm nào. Sau này Tiêu Quân Minh sẽ ra chuyện ở chỗ ngày ấy càng có chừng mực hơn, nếu không sẽ không có tiếng là hiền đức. Nhưng bây giờ hắn hơi khựng lại rồi nói tiếp, từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay, trừ hôm đại triều đấy, tiện thể ngài ấy nói mình muốn thủ lĩnh cho tiên đế, cứ ở mãi trong thành bình trại không ra ngoài, chính sự trong triều đều do chương tướng thay mặt giải quyết. So với sự hiền đức trước đây, hiện tại đúng là hơi lạ lùng. Cứ đóng cửa không ra ngoài hả? Vân Hiệu Tình nghĩ tới một khả năng, không nhịn được dương mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Triều đình đều do chương tướng lo liệu sao? Còn trắng trợn phần đất phong hậu cho con cháu của chương gia, trong đó khó tránh khiến người ta nghĩ nhiều. Từ xưa đến nay, quyền thần nắm giữ triều đình, dụng hạ khắc thượng, thậm chí giải quyết chuyện cũng không phải là không có. Tiêu Quân Hạo biết Vân Hiệu Tình có ý thế nào, hắn nói, mặc dù bệ hạ không vào triều, nhưng lúc nào cũng triệu vài người đến nói chuyện. mọi thứ như bình thường, không giống bị người ta khống chế. Vậy tạm thời không nhìn ra được manh mối, có lẽ bệ hạ quá đau buồn, thật sự muốn thủ lĩnh cho tiền đế thôi. Vân Hiểu Tình lại cao mày. Mặc dù Càn Khang đế có thành tích công lao to lớn với Đại Lệ, nhưng chắc chắn không thể gọi là một người cha tốt, một người chồng tốt. Sao Tiêu Quân Khanh có thể thật sự hiếu thuận với ông ta được? Khoan đã, hàng lông mày của nàng nhíu chặt, luôn cảm thấy hình như vừa rồi mình bắt được chút điểm mấu chốt, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, chớp mắt một cái đã biến mất, không có lý do để bắt lấy. Nếu đã không nắm bắt được, nàng dứt khoát không suy nghĩ nữa. Thôi được rồi, để mặc hắn đi, để ta đi phối thuốc đến Bắc Cương cho sớm. Trời cao hoàng đế xa, cho dù Bắc Cương có gặp gian nguy cũng rất xa kinh thành, đến lúc đó tướng ở ngoài có thể không nhận quân lệnh cũng tự có cảnh rộng mở. Yên tâm, có ta ở nơi đây. Vân Hiệu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm, có ta nơi đây, hắn có thể bảo vệ nàng chu toàn, nàng cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tiêu Quân Hạo thầm cảm động. Được. Hai người nhìn nhau đều bật cười, cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Mặc dù hiện tại sương mù dần dày đặc, gian nan nguy hiểm, chỉ cần cả hai đều ở bên cạnh nhau, đây chính là một con đường. Mặc dù hai người không muốn tách nhau ra, không muốn tựa sát vào nhau tâm tình thêm chút nữa, nhưng chuyện trong tay chồng chất, còn một Tiêu Quân Vĩ đang chờ gấp chữa trị trong xe ngựa, cũng chỉ có thể chì nhau đi làm việc của riêng mình. Nhưng đã nói chì nhau đi, Tiêu Quân Hạo vẫn khăng khăng đưa Vân Hiểu Tình về phòng, cho dù Vũ Tùng cũng đã tới, hắn cứ nói. Nếu có gì cần thì nàng phải người tới tìm ta. Đi đi. Vân Hiểu Tình cảm thấy mình cũng thay đổi, trở nên mềm yếu hơn, thế mà cũng lưu luyến không rời. Từ trong sâu thẳm cảm thấy Tiêu Quân Hạo không đi, hôm nay sao là nàng không làm được chuyện gì, đành hạ quyết tâm đuổi người đi. Tiêu Quân Hạo là kiểu người cứng rắn, hắn cũng nhích đi từng bước, mãi mới lề mề đi mất. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, rồi thu hồi tầm mắt, khỏe mắt liếc thấy Bội Nhị và Ngọc Trần ở bên cạnh cười trộm. Thoáng chốc nàng thấy nóng mặt, lại sưa sưa tay. Được rồi, xem kịch đủ rồi chứ? Ngọc Trần và Bội Nhị cười hì hì nói. Dạ, xem đủ rồi ạ. Vậy thì ra ngoài canh chừng đi, không có sự cho phép của tạ, đừng để bất kỳ ai vào. Vân Hiểu Tình nói. Dạ rõ. Vân Hiểu Tình gật đầu, đi thẳng vào trong phòng. Vào phòng, nàng lập tức mở phòng thí nghiệm ra, chọn chọn lựa lựa trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng tìm ra được thuốc mà nàng cần phối. Cũng may, trước đó nàng phối rất nhiều thuốc, cũng có rất nhiều đồ có thể dùng sẵn được, chỉ cần thêm vài thứ là đủ. Nàng hơi đảo khóe mắt, lập tức thấy bồn nồi cấy ở gần đó, động tác của nàng lập tức dừng lại. Trong bồn nồi cấy là thí nghiệm ở kiếp trước của nàng. Cuộc thí nghiệm đang tiến hành đến giây phút mấu chốt, phòng thí nghiệm xuất hiện vụ nổ lớn. Mặc dù hiện tại nàng không biết được vụ nổ đó rốt cuộc là ngoài ý muốn hay có ai làm, nhưng lúc đó, ngoài trừ sự tuyệt vọng rằng chắc chắn mình phải chết bởi sự phẫn nộ ra, thì hơn hết là cảm thấy rất thất vọng. Thể khuẩn trong bồn nuôi cấy là bộ tâm huyết mà nàng dùng 3 năm để nghiên cứu. Một trận nổ như thế khiến thể khuẩn không thể nào chịu nổi. Cho dù trước đó vì tính an toàn nàng cố tình phân tách gốc độc, nhưng nuôi dưỡng gốc độc cũng cần thời gian và hoàn cảnh tốt. Hơn nữa, không phải là nàng tự tin, ngoài nàng ra, những người khác muốn chăm chút suôn sẻ trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể nào. Bọn nuôi cấy sẽ ra chuyện, nàng cũng sẽ ra chuyện. Ban đầu vốn có thể nghiên cứu ra được thuốc đặc trị nhằm vào virus trong vòng 1 năm, không biết cần bao lâu mới có thể nghiên cứu ra virus của thời đại đó, không biết lây lan bao lâu. Nghĩ tới đó, trong lòng Vân Hiểu Tình không tự chủ được dâng trào sự ái nái. Trước đó thật ra nàng cũng có cơ hội để quay trở lại thời hiện đại, nhưng nàng lựa chọn ở lại nơi này, về lại thời đại nàng từng vô cùng chán ghét này. Nhưng mà ái nái thì ái nái, nàng vẫn không hối hận. Nói cho cùng, nàng chỉ là người bình thường thôi, cũng chỉ có thể bảo vệ được người mà nàng quan tâm nhất. Tích một tiếng, một tiếng nhỏ lại vang lên. Vân Hiểu Tình giật mình, nàng lấy lại tinh thần, nhìn qua theo hướng âm thanh phát ra, lúc này mới phát hiện trong khoang trị liệu nơi Châu Nhiên đang nằm sáng đèn xanh, cho thấy đợt trị liệu trước đấy đã kết thúc. Nàng vòng qua trước khoang điều trị, nhìn vào trong lớp kính trong suốt. Châu Nhiên vẫn nằm im không nhúc nhích, mặc dù kiểm tra tình trạng tính mạng thì vẫn thuộc dạng bình thường, nhưng mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Vân Hiểu Tình mỉm môi, hiếm thay nàng có vẻ lo lắng. Đã trải qua 3 đợt trị liệu rồi, Châu Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ thực sự trở thành trạng thái người thực vật. Nghĩ đến việc một thiếu niên trong sáng hiền lành phải nằm vô tri vô giác trong thiết bị lạnh lẽo như cục đá thế này cả đời, Vân Hiểu Tình cảm thấy khó chịu. Châu Nhiên, Đại Lệ cũng đã có thay đổi trở trời rồi. Tiêu Quân Khanh đã lên ngôi, sao người còn ngủ như vậy? Ngươi định ngủ tới khi nào đây? Ngươi còn ngủ nữa, trời đất này cũng sắp thay đổi hết rồi. Châu Nhiên vô tri vô giác vẫn chưa tỉnh lại. Vân Hiểu Tình thở dài, đành phải rời đi. Nhưng nàng không biết rằng khoảnh khắc nàng đóng cửa phòng thí nghiệm, mí mắt của thiếu niên vẫn luôn ngủ sài khẽ rung lên, ngón tay cũng nhúc nhích nhẹ đến mức không thể nhìn thấy được. Khoang trị liệu vẫn sáng đèn, vô tri vô giác. Vân Hiểu Tình lấy đồ, đích thân đi phối thuốc cho Tiểu Quân Nhĩ. Phối một cái là mất mấy canh giờ liền. Đợi nàng lấy lại tinh thần mới nhận ra xung quanh trời đã tối, trong phòng cũng rất u tối. Nếu như không phải ở gian ngoài vẫn có đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu vào trong, gần như nàng cảm thấy hiện tại đã là buổi tối. Nàng cất đi những viên thuốc trong tay mình. Hiện tại sức khỏe của Tiêu Quân Vĩ rất yếu, dược tính của thuốc quá mạnh, chắc chắn phải đợi hắn chữa trị khỏi rồi mới sử dụng được. Nếu không thì uống vào một tháng lập tức sẽ lấy mạng của hắn. Nàng lại nghĩ ra vài đơn thuốc bổ, vất vả lắm mới làm xong. Lúc này nàng nhận ra mình đang rất đói, duỗi lưng một cái, hoạt động cơ thể hơi tê cứng của mình, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, nàng suýt như bị ánh sáng trước mắt làm cho mù mắt. Gian ngoài của nàng thế mà được đốn khoảng 10 ngọn đèn đuốc sáng trưng, còn sáng chói hơn cả ban ngày. Lại thấy Ngọc Trần và Bội Nhi cầm mấy ngọn đèn chưa châm lửa trồng tại cùng vài cây châm lửa, rõ là sợ không đủ đèn còn định châm thêm mấy ngọn lửa. Nàng dở khóc dở cười. Thế này là sao? Sắp tận thế ạ. Cho dù đốt nến chẳng tốn bao nhiêu tiền của, nhưng nhiều đèn đốm thế này không cẩn thận dễ gây cháy nổ. Ngọc Trần và Bội Nhi vội nói là do Điện Hạ đã căn dặn, nói là người không cho ai vào trong. Chúng ta cũng không được đốt đèn quấy đèn người, cho nên đồ tị đốt thêm mấy ngọn đèn để ánh sáng chiếu vào trong cũng có ích lắm. Chẳng trách sao nàng không thấy trong phòng quá tối. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười ra hiệu cho các nàng ấy đi tắt đèn, chỉ để hai ngọn đèn lại được. Giờ gì rồi? Đã canh ba rồi. Trễ vậy ạ. Vân Hiệu Tình hơi ngạc nhiên nhìn xem sắc trời, đúng là bên ngoài đã tối đèn như mực, trong phòng gần đó thì vẫn sáng đèn. Cũng không phải. Ngọc Trần bưng hộp cơm từ bên ngoài vào, mở từng cái ra, lập tức cảm giác hơi nóng ấm áp thơm ngát vả vào mặt. Ba món một cháo phối hợp với hai món khai vị nhẹ, hơn nữa tất cả đều là những món nàng rất thích ăn. Vân Hiệu Tình nhìn mà thèm nhiễu nước bọt, lập tức bảo Ngọc Trần lấy cho một miếng. Ngọc Trần trung thực nói, mấy món này cho Điện Hạ dặn chuẩn bị, ngài ấy nói chắc chắn người sẽ làm việc đến muộn mới ra, không ăn gì sẽ không tốt cho cơ thể. Cháo khoai mỡ gà xé và những món kia đều do đích thân Điện Hạ nghĩ ra rồi liệt kê danh sách nấu đấy. Khoai mồi của Vân Hiệu Tình hơi cong lên, chợt cảm thấy cháo khoai mỡ này thơm ngọt hơn nhiều. Luôn có người như thế, ăn uống gì cũng để người trong lòng không cảm thấy ấm áp thì cũng không được. Nàng thuận miệng hỏi, Tiêu Quân Hạo đâu rồi? Ngọc Trần và Bội Nhi liếc nhìn nhau. Bội Nhi nói, lúc nãy đến phía trước thấy Điện Hạ hình như còn đang bận việc gì đấy. Còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Vân Hiệu Tình ngẩng đầu lên, không khỏi liếc nhìn ánh đèn vẫn còn chưa tắt ở gần đó. Nàng lại phì cười. gọi mấy đứa này lại giúp ta đi. Hả? Ngọc Trân ngẩn ra, vẫn là Bội Nhị tức giận trừng nàng ấy một phát. Còn không nhìn ra sao? Ý tiểu thư là định dùng bữa cùng với điện hạ đấy. À, dạ. Vân Hiệu Tình có dự tính rất hay, nghĩ đến việc Tiểu Quần Hạo còn chưa đi nghỉ ngơi, tất nhiên nàng không thể ăn một mình được. Dùng cơm chung với nhau có thể gia tăng tình cảm vợ chồng. Mặc dù hiện tại có tình trạng ý thiếp, nhưng cho dù đã thành thân thì tình cảm vợ chồng vẫn cần củng cố và hâm nóng hơn, không thể để một người đơn phương nỗ lực. Có qua có lại mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà dù nàng đã tính kỹ nhưng vẫn không ngờ được là đi qua đó đã thấy khóa cửa không cho ai vào, ám vệ canh ngoài cửa, cửa phòng thì đóng chặt, mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận của Tiểu Quần Hạo với phụ tá. Đôi bà cậu lột ra ngoài, hình như có liên quan tới chiến sự Bắc Cương. Bên Bắc Cương xảy ra chuyện rồi sao? Vân Hiệu Tình ngăn không cho ám vệ đi thông báo, nghĩ tới nghĩ lùi đang hỏi một câu. Ám vệ biết thân phận của Vân Hiệu Tình nên không giấu giếm, hắn ta nói. Một canh giờ trước vừa có tin tức đưa tới, nó lại nhu nhiện tập kết đại quân, có vẻ định ngóc đầu lại nữa. Lòng Vân Hiệu Tình trở nên nặng trĩu. Trước đó nàng đã biết Nhu Nhiện sẽ sống lại từ tro tàn, không ngờ lại nhanh như vậy. Chả trách giờ này Tiểu Quần Hạo vẫn chưa nghỉ ngơi được. Tình thế của Bắc Cương mới nãy đã căng thẳng lên rồi. Vương phi, để thuộc hạ đi thông báo cho điện hạ nhé. Ám vệ xin chỉ thị. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, rồi nghĩ tới nghĩ lùi một chút. Không cần đâu, ta vào đó cũng không giúp được gì, làm trễ nại việc. Ta đến phòng bên cạnh đợi, đợi chàng ấy xong ngươi hãy tới tìm ta. Dạ. Ám vệ vội đáp lời, đưa mắt nhìn Vân Hiệu Tình đi vào căn phòng kế bên. Hắn ta không nhịn được mà quay đầu nhìn vào trong cửa. Chỉ mong điện hạ thương thảo chính sự xong sớm một chút, đừng để vương phi phải chờ quá lâu. Tiếc là không như trong mong, ám vệ đợi hẳn một canh giờ liền, cửa phòng mới cọ kẹt mở ra. Tiểu Quần Hạo sải bước đi ra. Ám vệ vội vàng tới đón, kể lại chuyện Vân Hiệu Tình. Vẻ mặt của Tiểu Quần Hạo thay đổi, nó cũng không kịp nói thêm câu nào, đã vội vàng gấp gáp đi đến căn phòng bên cạnh. Ám vệ nhìn vào trong mà trong lòng thấp thỏm, không khỏi nhìn về phía Vô Tung. Có phải thuộc hạ đã nói gì sai không? Không sao đâu. Vô Tùng vỗ vai trấn an hắn ta. Nhưng mà lần sau, giọng hắn ta im bặt, còn lắc đầu một cái. Thôi đi, cứ chờ đấy. Không nói đến chuyện Vân Hiệu Tình không cho người thông báo sớm, cho dù ám vệ có đi thông báo, dựa theo tính cách của điện hạ, chắc chắn sẽ không bỏ nhiệm vụ khẩn cấp của Bắc Cương mà đi ăn bữa cơm này. Đôi khi qua lấy đại cuộc làm trọng, luôn khắc khe với chính mình. Cũng may nồi nào úp bùn nấy. Vũ Tùng nhìn về phía căn phòng sát vách, cửa phòng đã mở rồi đóng lại, trở về sự yên tĩnh. Nửa đời của điện hạ lòng trong, bây giờ mặc dù tương lai gian khổ nguyên nan, nhưng có vương phi ở bên cạnh, xem như được đền bù nguyện vọng. Từ giờ trở đi, an nguy của điện hạ và vương phi tất cả giao lại cho ngươi. Vũ Tùng nói. Ám vệ đáp dạ theo phản xạ có điều kiện, lúc này mới nhận ra, lập tức nói. Đại nhân, thế là ngài sẽ đi sao? Ta đến Bắc Cương trước. Nhưng không phải điện hạ nói. Ta là người thân cận với điện hạ nhất. Bây giờ tình hình Bắc Cương nguy cấp, điện hạ không đi được, vốn là lúc ta nên đi tiền phong. Vũ Tùng cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự dứt khoát. Đại nhân trung dũng. Vũ Tùng mỉm cười, sải bước đi ra ngoài. Lúc sắp đến cửa, nghe tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng, hắn ta ngạc nhiên quay đầu, thấy một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới. Một người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt tròn mắt to, lờ mờ thấy hơi quen mắt. Vô Tùng ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ đây là Ngọc Trần theo cạnh vương phi. Nghe nói mấy hôm trước nha hoàn này còn đang hôn mê, vừa tỉnh lại không bao lâu. Mặc dù lần này cũng đi cùng đến Bắc Cương, nhưng chưa gặp nhau bao giờ, hắn ta không để ý đến nàng ta. Bây giờ nhìn kỹ, luôn cảm thấy nàng ấy trưởng thành hơn, trải qua nhiều trắc trở, sự ngây thơ khờ dại giữa hàng lông mày đã mất đi phần nữa, cũng có vẻ thanh tú và xinh đẹp hơn. Người Một chữ người đó vừa vụt ra khỏi miệng Vô Tung, Ngọc Trần lập tức ập tới và vào hắn ta như viên đạn pháo nhỏ. Bánh bao nóng hổi cũng nhét vào trong tay hắn ta. Ngọc Trần đỏ mặt lắp bắp nói: "Ngươi mang theo ăn trên đường đi." Dứt lời, nàng ấy không đợi Vô Tùng đáp đời mà lắc lư người chạy đi mất. Vô Tùng nhìn theo cô gái nhỏ chạy đi như con nai con, ánh mắt trước giờ lạnh lẽo khẽ nhúc nhích, hiện lên sự phức tạp, còn ám vệ chạy theo thì thấy hơi ngưỡng mộ. "Đại nhân à, màn thầu này nhìn được nhé." "Cho người đấy." Vô Tùng nhét bánh bao còn nóng hổi vào tay ám vệ. Ám vệ hoảng tới ngay người: "Đại nhân, như vậy không hay lắm đâu." Vô Tùng đưa mắt nhìn bánh bao, chợt hắn ta dứt khoát quay người đi. Hắn ta không cần những thứ này. Chân trời ánh lên ánh sáng bạc, trời đã gần sáng. Tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cửa sổ, mí mắt của Vân Hiểu Tình rung lên, vô thức nhúc nhích, lập tức cảm nhận đôi tay to lớn ấm áp nhưng hơi thô ráp đang che trên mắt nàng. Tiêu Quân Hạo nói với giọng trầm thấp: "Trời vẫn chưa sáng đâu, ngủ thêm lát đi." Trước đây Vân Hiểu Tình cứ bị thương liên tục, hao mòn khá nhiều, bây giờ miễn cưỡng có thể xem như yên ổn trở lại. Vào đêm hôm qua, nàng vốn định cố gắng đợi Tiêu Quân Hạo cùng ăn bữa khuya, không biết có phải vì Tiêu Quân Hạo ở ngay sát vách không, bất giác nàng ngủ thiếp đi mất. Thậm chí chính nàng không biết Tiêu Quân Hạo tới cũng không mở mắt ra. Thật sự là nàng vô cùng buồn ngủ, nhưng nghe thấy giọng nói của Tiêu Quân Hạo, cơn buồn ngủ từ từ trở thành tỉnh táo. Cuối cùng không ngờ trong mơ màng nàng còn lo chuyện này chuyện nọ, mở miệng ra một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình. "Giờ gì rồi?" Nàng mở mắt ra, chỉ mệt mỏi nằm trong ngực hắn, để hơi thở nam nhân bao phủ lên trên người mình. Nhắc đến thì cũng lạ, nàng tưởng là mình sẽ thoai tập đàm quen dần với chuyện bên gối có thêm một người. Không ngờ mới có mấy ngày nàng đã quen, dường như thể trời sinh họ phải gắn bó với nhau. Tiêu Quân Hạo nói: "Còn sớm." Vân Hiệu Tình mở mắt nàng mỉm cười, trợ mình ôm lấy chiếc eo rắn chắc của hắn, nàng lại nói: "Vậy khi nào chàng xuất phát?" Cơ thể của Tiêu Quân Hạo cứng đờ lại, nhỏ đến mức không nhìn thấy được. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói nhỏ: "Nàng biết rồi." Ám vệ không giấu ta, tình thế ở bên Bắc Cương thật sự rất căng thẳng sao? Vân Hiệu Tình mở mắt ra, nhìn qua Tiêu Quân Hạo gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên sự lo âu. Thật ra nàng cũng cảm thấy mình đang nói nhảm. Nếu như tình thế Bắc Cương không căng thẳng thì Tiêu Quân Hạo cũng đâu cần thương nghị với phụ tá trong đêm. Nhưng nàng cảm thấy hình như hiện tại mình trở nên mềm yếu hơn. Tuy nói cũng là phải lấy đại cuộc làm trọng, nhưng không kiềm lòng được có suy nghĩ sằng bậy. Cho nên nàng không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời mà đã nói: "Cổ độc của phụ thân chưa được giải, chắc chắn không đi nhanh được. Trong xe ngựa còn có một Tiêu Quân Dĩ nữa. Cơ thể của Quỳnh ấy không bằng mấy người của phụ thân ta, càng không thể đi nhanh được. Nhưng cũng may đám người Hạ Phù U bị dạy dỗ rồi. Hơn nữa trước đó xảy ra chuyện lớn thế này, họ cũng không dám không sợ, cho nên chắc chắn không ngại an toàn đâu. Nhưng chàng phải để một vài người lại cho ta. Dù sao đám người Hạ Phù U là người của Tiêu Quân Khanh, vẫn phải đề phòng hắn ta chải nhà lội mặt chuột. Hơn nữa còn tai họa tề làm mạng, với lại kẻ áo đen lần trước ta gặp còn biết dùng độc nữa, không thể không đề phòng." Vân Hiệu Tình càng nói càng cảm thấy mình đang gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Cũng may là nàng, chứ đổi lại là người khác, nàng cũng không biết có gánh vác nổi không. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiệu Tình trong ngực mình với sắc mặt không dễ chịu, môi mỏng lại mím chặt hơn nhưng không nói gì cả. Nếu như có thể, hắn cũng muốn nói thẳng với Vân Hiệu Tình, không khiến nàng phải quá nhọc lòng. Hắn chắc chắn có thể bảo vệ nàng và mọi người được an toàn, nhưng hắn không làm được. Tình thế ở Bắc Cương quá gian nguy phức tạp, mặc dù có Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, nhưng hắn không yên tâm được. Mà Bắc Cương vừa vỡ trận là Bắc Nhung và Nhu Nhiên sẽ tiến quân nhanh chóng xuôi xuống phía Nam, cả đoạn đường vô cùng bằng phẳng. Đến lúc đó, thiên hạ của Đại Lệ sẽ để mặc cho chúng càng quấy, không thể nào phản kháng được. Hắn không bỏ mặc được. Hắn vô thức ôm chặt lấy Vân Hiệu Tinh, thì thào nói nhỏ. Xin lỗi nàng. Hôm qua, hắn vừa mới thề son sắt với nàng, lời còn văng vẳng ở bên tai, nhưng hôm nay đã không thể không bỏ lại nàng một mình mà đi trước. Hơn nữa, còn bỏ lại cái đống cục diện rối rắm, đến cả hắn cũng thấy khó lòng giải quyết cho nàng. Hắn cũng cảm thấy mình không phải thứ tốt lành gì. Vân Hiệu Tình lại cười khúc khích, trở tay ôm cổ hắn nở nụ cười xinh đẹp. Sao vậy? Thấy có tội lỗi với ta hả? Tiêu Quân Hạo không khống chế được, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Hắn là một nam nhân máu nóng bình thường, xưa nại thì thôi không nói, bây giờ mỹ nhân ở ngay trong ngực, lại còn là lúc trời chưa sáng hẳn thế này, phản ứng cơ thể gần như không thể kiểm soát được. Hắn định đẩy nàng ra theo bản năng, nhưng tại đặt trên vai nàng lại tự có ý thức, không kiềm chế được, kéo nàng sát vào lòng. Hắn nghiến răng nói, Hiệu Tình à, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn đấy. Vân Hiệu Tình cúi đầu vì cười, cắn lên cổ hắn một cái như trêu chọc, vẫn về nhẹ nhẹ, hơi sức mê hoặc. Đây cũng là chuyện đứng đắn mà.